Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mạch chịu đựng cơn chua sóng cuộn biển gầm trong ngũ tạng. Rốt cuộc đã nói lời thổ lộ đầu tiên trong đời, như thể đang quỳ trên đoạn đầu đài. Hắn ta đứng thẳng ngực, cổ ngẩng lên, xấu hổ và tức giận, khiến Lạc Thanh Phong không nhịn được mà bật cười. Nhìn hắn ta dương nanh múa vuốt, tựa như một con gà trống đang vỗ cánh. Muốn mổ người, người chắc chắn là bị bệnh tương tư chứ. Không phải là mắc chứng nói nhảm điên cuồng sao? Ha ha ha, Lạc Lang Trung cuối cùng cũng dừng cười. Gọi ra ngoài, Tần Dương, đưa hắn ra ngoài, đến đây. Tần Dương ở bên ngoài nhịn cười đến tím mặt. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nghe thấy nam nhân tỏ tình với nhau. Thật thú vị. Nhưng khi vào trong lại ngẩn ra, tên si hán này bên hông thắt bảo kiếm, hắn ta chưa từng thấy thứ này. Chân dừng lại, Tần Dương rụt cổ nhìn Lạc Thanh Phong. Sư phụ, Đồ Nhi không biết võ công, ngài nghĩ Đồ Nhi có thể đưa hắn đi được không? Lạc Thanh Phong liếc tiểu tử này một cái, phất tay chắp lại phía sau lưng. Tiểu tử thối này bình thường ồn ào, đến lúc cần hành động thì lại nhút nhát. Thôi, để ta tự làm vậy. Thiên mạch cao lớn uy mãnh. Lạc Thanh Phong hơi ngẩng đầu nhìn hắn ta, giọng điệu bình tĩnh nói, ta không rảnh để nói nhảm với ngươi. Nhanh chóng đi đi, nếu ngày nào đó ngươi bị gãy chân gãy tay thì có thể quay lại. Đi thong thả không tiễn. Thiên mạch nghe thấy lời này không phải bị nguyền rủa sao? Ngươi nghĩ ra ra ta muốn nói chuyện với sao ngươi? Nhưng nghĩ đến tiểu sư muội đáng thương, hắn ta tràn đầy quyết tâm, đã lỡ mặt mũi rồi, không thể dễ dàng bỏ qua. Hạ giọng, Thiên mạch tốt bụng khuyên nhủ, thần yêu, ngươi có thể chấp nhận cái tên kỳ lão nhị kia, tại sao không thể cân nhắc ta? Ta tuy không đẹp bằng hắn, nhưng thân thể ta khỏe mạnh hơn hắn, võ công cũng tốt hơn hắn, hơn nữa ta còn biết nấu ăn, giặt giũ, quét dọn, bắt rán, về cả ngoại hình lẫn tâm hồn, ta đều hơn kỳ lão nhị. Không bằng ngươi theo ta đi, ta chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho ngươi. Phốp, Tần Dương cười đến mức ngả nghiêng. Lạc Thanh Phong thấy tư thế của hắn ta có vẻ muốn lại gần liền lùi lại vài bước. Hành nghề gần 10 năm, lần đầu tiên gặp phải bệnh nhân lằng nhằng như vậy, thật là buồn cười. Cũng chỉ vì cái tên kỳ lão nhị, thật sự khiến mình chịu khổ sở. Lạc thần y nắm một viên đá nặng vài cân giấu trong tay áo, chuẩn bị lúc cần thiết sẽ dùng để tự vệ. Cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nói với Thiên mạch, người cứ như vậy, ta sẽ báo quan đấy. Hơn nữa ta cũng không thích nam nhân. Ngươi mau dừng lại, đi quấy rầy người khác đi. Thiên mạch không thể tin. Ngươi không thích nam nhân, vậy kỳ lão nhị là nữ sao? Lạc Thanh Phong hết kiên nhẫn, điều này không liên quan đến ngươi. Mau biến đi, sư phụ. Tần Dương đang cười bỗng nhìn thấy một bóng dáng trắng hồng lướt qua ngoài cửa sổ. Sau một lúc phản ứng, quay lại hét lên với Lạc Thanh Phong. Hình như Đồ Nhi vừa thấy Khanh cô nương, nàng ấy có vẻ định vào, nhưng lại quay ra, thật sao? Lạc Thanh Phong vừa mừng vừa lo, tim hắn ta, bùng, một cái, còn lẫn chút bối rối. Tiểu phù trước đây vì chuyện của Kỳ Hàm đã hiểu lầm hắn ta. Lần này trở lại chắc là đã tha thứ cho hắn ta rồi ư, mà tại sao lại đi? Chắc chắn là nghe thấy những lời điên rồ của tên khùng này lại nghĩ nhiều rồi. Thiên mạch chỉ vào hắn ta nói, ngươi chừng ta làm gì? Hay cho ngươi tên Trần Thế Mỹ thay lòng đổi dạ, một mặt dây dưa với kỳ lão nhị đã có vị hôn thê, một mặt lại tán tỉnh tiểu cô nương trẻ tuổi. Ngươi thật là tàn nhẫn, ngươi để ta yêu mến ngươi thì sau này sống thế nào? Cuộc đời ta thật khổ, sao lại có nhiều tình địch như vậy? Cách chương.